Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 9, nước Đức vua dội bom ở Nam Phi bầu trời ném bom. Ghi bàn, nước Đức đội tuyển quốc gia cái thứ nhất ghi bàn đến quá sớm. Thi đấu mới bắt đầu 8 phút không tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia liền đạt được ghi bàn. Điều này làm cho hiện trường châu Phi fan bóng đá đều suýt chút nữa không có phục hồi tinh thần lại. Này ghi bàn cũng quá sớm đi. Thư phần trăm hải phần trăm các thủ phát hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia lần này tấn công có thể là vô cùng đơn giản. Đầu tiên là Ozin ở đường biên thoát khỏi sau khi đưa ra một cước chọt khe bóng. Sau đó Thomas Müller phản việt vị thành công. Ở vùng cấm phía bên phải đột nhiên truyền về trống rỗng. Sau điểm cung chính vào thẳng tới chính là một cước nộ bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Quả thực quá nhanh. Ba chân lan truyền liền chế tạo một cái ghi bàn. Hiệu suất này thực là không tồi. Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là có chút không chịu nhận. Dồn dập hướng về trọng tài biên tạo áp lực. Nói này bóng Thomas Müller đã việt vị. Có điều, từ động tác chậm đến xem, Thomas Müller là không có việt vị. Australia đội tuyển quốc gia trung vệ Mota ở mặt sau. Đây là một cái bóng tốt. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều là khá lắm. Oa, ghi bàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia kéo dài bọn họ hài lòng thế. Trước lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia 5 lần World Cup trận đầu đều đạt được thắng lợi. Ta nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở ra một cái thật đầu. Đẹp đẽ cung chính. Hoàn mỹ. CCTV bình luận viên đoạn tuyển kích động nói rằng. Này chi tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia thiên phú cực cường. Nhìn tuổi trẻ Ozin, Neuer, Sami Khedira, Thomas Müller, Marin, Bastuber chờ chút người. Hay là khóa này World Cup chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cái đám này tuổi trẻ tiểu tử thanh. Chấn động giới bóng đá bắt đầu đi. Đào Ngụy Đào chỉ đạo cũng thở dài nói. Nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được ghi bàn sau khi. Australia đội tuyển quốc gia trong lòng có chút không chịu nhận. Dù sao từ thi đấu vừa bắt đầu chiếm cứ ưu thế chính là bọn họ. Mà không phải nước Đức đội tuyển quốc gia. Hiện tại để nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn trước. Trong lòng bọn họ không chịu nhận. Australia đội tuyển quốc gia lập tức phát động hung mãnh tấn công. Australia tấn công thật giống như là xe ủi đất bình thường đẩy hướng về phía nước Đức đội tuyển. Quốc gia một hiệp, giữa sân Kulina trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về phải đường biên. Bên phải đường Valeri tiếp được bóng đá lập tức đem bóng đá chuyển vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong Australia đội tuyển quốc gia Gracia đánh đầu cận thành. Đáng tiếc thoáng cao hơn. Nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer lần này bất mãn vô cùng. Hắn lập tức hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia lão tiền bối lão đại ca Mertesacker gầm hét. Lên, ngươi làm sao có thể dễ dàng để hắn tranh đến giờ. Kẹp lại hắn, kẹp lại hắn. Vừa lần này là vô cùng nguy hiểm. Nếu như này bóng lại hơi hơi thấp một chút đem tất tiến vào không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Neuer mới về như vậy não. Hay là Mertesacker ý thức được chính mình sai lầm. Vì lẽ đó. Hắn cũng không có bởi vì này đội tuyển quốc gia hậu bối hướng mình rít gào mà phát hỏa. Hắn lập tức đưa tay hướng về Neuer ra hiệu. Hắn biết rồi. Có thể thấy nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội bầu không khí tốt lắm lắm. Neuer lần này rít gào cũng không phải nhằm vào Mertesacker. Đây là nhìn việc không nhìn người. Neuer tướng môn bóng mở ra đến. Thế nhưng trước sân ngã hai chân. Bóng liền bị Australia chuột túi cho gãy xuống. Australia cách đá thật sự rất lỗ mãng. Mặc kệ cái gì bóng. Vừa lên đến chính là trước tiên tìm thân thể tiếp xúc. Trực tiếp dùng bọn họ cường hãn thân thể đưa người phá tan. Này cho trước sân Ozin cùng Thomas Müller mọi người mang đến rất lớn khó khăn. Australia nói rõ chính là dùng thân thể bắt nạt người nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ thân thể cũng không phải rất kém cỏi. Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ ở đại đa số người trên kiếm không tới chỗ tốt. Thế nhưng đang đối mặt Ozin, Thomas Müller mọi người thời điểm, bọn họ thân thể vẫn rất có ưu thế. Này không, Australia đội tuyển quốc gia lại cắt bóng. Giữa sân cắt bóng sau khi không có dây dưa dài dòng. Trực tiếp đưa ra một cước chuyền thẳng bóng. Trước sân trung phong Gracia tiếp được bóng đá sau khi đột nhiên đem bóng đá hướng về bên cạnh một chuyến. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân sút xa. Sút xa, CCTV bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Liền như một tiếng cự lôi. Trong sân bóng, Australia đội tuyển quốc gia hưng phấn không thôi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là lo lắng không ngớt. Oanh, Gracia một cước tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker trên người. Phát sinh biến hướng, bay ra đường biên ngang. Oa nha, Mertesacker nhào tới đến mức rất đúng lúc. Niêm phong lại này chân vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Mertesacker lập công. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền vui mừng nói. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer lập tức nghênh đón tàn nhẫn mà vỗ một cái Mertesacker. Phía sau lưng, trong miệng cuồng hô làm rất khá. Mertesacker khẽ mỉm cười. Sau đó chỉ huy hàng hậu vệ bắt đầu phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm vẫn không có tiếp xúc. Phạt góc, Australia đội tuyển quốc gia thu được phạt góc cơ hội. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói áp lực rất lớn. Australia đội chính là dơ lên cao cao đánh. Hơn nữa thân thể xuất chúng. Xem lại này đá phạt chính là bọn họ phá cửa to lớn nhất lợi khí. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia phi thường cẩn thận. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Australia đội tuyển quốc gia Kulina trực tiếp đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Trung lộ Australia đội tuyển quốc gia trung phong Gracia cấp tốc xông về phía trước. Đem nước Đức đội tuyển quốc gia Mertesacker cùng Friedrich hai người về phía trước mang đi. Mà ngay tại lúc này, mặt sau Cahill cấp tốc xông lên. Ở ba người này phía sau cao cao địa nhảy lên nghênh bóng hất đầu. Cahill, Đoạn Tuyền khàn cả giọng địa gào thét. Thanh âm kia đều khàn khàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt càng là màu máu hoàn toàn không có. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Oanh, Cahill đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Bóng đá như tia chớp cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Oanh, nhanh như chớp giật quả bóng lướt qua nước Đức đội tuyển quốc gia tất cả mọi người tàn nhẫn mà nện. Ở khung thành trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Cột dọc, oa nha, cột dọc giúp nước Đức đội tuyển quốc gia một cái. Australia đội tuyển quốc gia vận khí quá chênh lệch. Thiếu một chút Australia đội tuyển quốc gia liền san bằng tỷ số. Đáng tiếc a, vào lúc này, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền đều lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng chết, bên sân, Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck tàn bạo mà vung quyền đầu. Trong miệng cấp tốc tuôn ra S mới đầu từ đơn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể lau rồi một hồi ngạch mồ hôi lạnh. Thật huyền a. Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng nhưng là một trận thất lạc. Oh my god, này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Cái này bóng kích thích Australia đội tuyển quốc gia. Thực lực của bọn họ cùng nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực cách biệt cũng không phải tưởng tượng. Lớn như vậy, quả nhiên, nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ là có vấn đề. Australia đội tuyển quốc gia tiếp tục phát động hung mãnh công kích. Cahill lập tức đem bóng đẩy ngang cho giữa sân đội hữu Kulina. Kulina kéo tiếp bóng sau tấn mà đem bóng chuyển hướng đường biên. Valeri cao khu vực bóng đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh nhanh chóng dán lên đi. Valeri nỗ lực đột phá. Thế nhưng chưa thành công. Hắn liền lựa chọn lại để lắc bỏ một tia không chặn. Sau đó trực tiếp lên bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào vùng cấm. vùng cấm bên trong Australia, đội tuyển quốc gia trung phong Gracia cướp được điểm, đem bóng điểm cho sau xuyên vào Cahill. Cahill cắm xuống tiến vào vùng cấm liền nhìn thấy đến bóng. Hắn liền không chút do dự mà lên chân đánh bắn. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Thế nhưng quả bóng thoáng cao hơn, bay ra đường biên ngang. Australia đội tuyển quốc gia tay trắng trở về. Oa nha, đáng tiếc rồi. Cahill lần này bỏ rơi Friedrich. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở a. Chỉ tiếc Cahill này chân sút gôn quá chú trọng phát lực, không có ngăn chặn. Thực sự là đáng tiếc a. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng vì Cahill cảm thấy tiếc hận. Đêm này bóng đánh bay, Cahill càng là hối hận không kịp địa ngã vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Vùng cấm bên trong, hung hăng địa lan lộn. Hắn đúng là hối hận không thôi a. Khoảng thời gian này Australia đội tuyển quốc gia tựa hồ có khống chế thế của cảm giác. Bọn họ là đè lên nước Đức đội tuyển quốc gia ở tấn công. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia tựa hồ có ý thức địa phòng thủ. Tựa hồ là muốn dẫn xà xuất động. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia này trả giá hơi lớn. Có mấy lần đều thiếu một chút để Australia đội tuyển quốc gia phá cửa a. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia khởi xướng tấn công. Giữa sân Sami Khedira cắt bóng sau khi thành công, lập tức đem bóng đá truyền cho phía trước Ozil. Ozil một tiếp bóng, Australia đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ Gray kéo lập tức dính sát. Trực tiếp tìm thân thể tiếp xúc, muốn dùng cường tráng thân thể quấy dày Ozil. Thành tích cắt bóng, nhưng là ngay ở hắn vừa dán lên đi thời điểm, Ozil hét lên rồi ngã gục, ngã trên mặt đất. Điều này làm cho Gray kéo hơi nhướng mày. Vào lúc này, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Gray kéo lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về trọng tài chính. Chỉ thấy trọng tài chính hướng về ngã xuống đất Ozil đưa ra một tấm thẻ vàng, ra hiệu Ozil già té. Nhất thời Gray kéo nghĩ trọng tài chính duỗi ra ngón cái. Mà trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là không hài lòng, dồn dập gào thét còi đen. Trọng tài chính nhưng mặt không hề cảm xúc. Ozil trong lòng rất nén giận. Này rõ ràng chính là một lần phạm quy mà. Nếu như không phải Sami Khedira kéo Ozil, nói không chừng Ozil liền đi xin tấm thứ hai thẻ vàng đi tới. Ai, trọng tài chính này phán phạt quả thật có chút đáng giá thương thảo a. Này bóng làm sao phán cũng không có thể cho thẻ vàng a. Hơi quá rồi a. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bất đắc dĩ nói rằng, Australia đội tuyển quốc gia đá phạt. Kulina trực tiếp một cái truyền dài đem bóng đá truyền về nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Thế nhưng tranh đến giờ chính là Friedrich. Nước Đức trung phong đem bóng đá cho đội lên đi ra. Bóng đá rơi xuống Schweinsteiger dưới chân. Heo con một cầm bóng xoay người liền phát hiện bên phải đường có chút không. Hắn lập tức đem bóng đá truyền cho bên phải đường nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam. Lam tiếp được bóng đá ngẩng đầu nhìn thấy Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong rất không. Căn bản cũng không có người. Ở khoảng cách hàng tiền vệ chừng 10 thước vị trí, nước Đức đội tuyển quốc gia đột nhiên đến rồi một cái tà 45 độ truyền bóng vào trong. Bóng đá lập tức vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay vào Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đồng thời, nước Đức đội tuyển quốc gia trung lộ trung phong cung chính liền như mã lực toàn mở Ferrari xe thể thao bình thường cấp tốc nhằm phía Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Ở cung chính trước người Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu sự chú ý tất cả đều đang bay tới bóng đá trên, cũng không có ý thức đến phía sau cao tốc xuyên vào cung chính. Hắn cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong phóng đi, nhằm phía bóng đá điểm đến. Mà Australia đội tuyển quốc gia thủ môn Súa Dơ cũng ở bóng đá phi lúc đi ra làm ra quyết đoán. Hắn cấp tốc vọt ra, chuẩn bị bắt cái này bóng. Lam cánh phải viên Nguyệt Loan đao bình thường truyền vào trong. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Toàn trường hết thảy nhiệt fan bóng đá đều hai mắt lấp lánh địa tập trung trong sân bóng. Mà ngay tại lúc này, cấp tốc xuyên vào cung chính như gió địa vòng qua Australia đội tuyển quốc gia trung vệ Neil. Sau đó như vua dội bom bình thường địa lên không. Nghênh bóng bay tới bóng đá chính là tàn nhẫn mà một đầu. Đánh đầu cận thành. CCTV bình luận viên đoạn tiền điên cuồng rít gáo. Oành. Cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Vào bóng tựa như tia chớp bay về phía Australia đội tuyển quốc gia khung thành. Chậm. Australia đội tuyển quốc gia thủ môn xúa dơ tấn công chậm một bước. Cung chính cái tên này giống như U Linh địa cướp ở Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu cùng. Thủ môn xúa dơ trong lúc đó này một tia trống rỗng. Cao cao địa nhảy lên. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Australia đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. Hay, không, bóng vào rồi. Đoạn tuyển âm thanh khàn khàn địa rít gáo. Nước Đức vua dội bom ở Nam Phi bầu trời ném bom. Ở giữa mục tiêu, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.